Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Dương Thiên Đạo đuổi tới, rời khỏi Bạch Long Thành, hay không biết, sau khi lưu lại chữ viết ngoài thành, không còn thấy tung tích của hắn nữa. Một vị trưởng lão kinh hãi nói, Dương Thiên Đạo vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu nhanh chóng quay cuồng, toàn bộ thân thể hắn lao ra khỏi nơi đây. Trực tiếp chạy như điên về phía cấm địa sau núi. Dưới cơn giận dữ bùng nổ, hắn đã liều lĩnh làm một việc. Hắn một hơi xông vào chỗ sâu nhất trong cấm địa, trực tiếp đi tới trước mặt một tòa quan tài cổ bằng đồng thau phủ bụi đã lâu. Hắn cúi đầu bái xuống, nói, đệ tử Dương Thiên Đạo, khấu bái tổ sư, nguyện dâng ra 80 năm thọ nguyên, tìm tung tích một tên đại cừu nhân, vọng hồn phách tổ sư có linh, thanh toàn cho đệ tử. Ba tiếng bốp vang lên, hắn cắn răng tự cắn đứt ba ngón tay, máu tươi chảy ra. Thân thể hắn ngã sắp xuống đất, không nhúc nhích. Toàn bộ sơn động im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bỗng nhiên, tòa quan tài cổ bằng đồng thau không nhúc nhích bắt đầu rung động rất nhỏ, xèo xèo lắc lư. Nắp quan tài bằng đồng thau thật dày chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Một luồng hắc khí âm trầm đáng sợ trực tiếp tản mát ra từ trong quan tài cổ, lạnh lẽo quỷ dị, bao phủ lấy thân thể Dương Thiên Đạo. Trong nháy mắt, Dương Thiên Đạo phát ra tiếng rên rỉ. Toàn thân lạnh lẽo như thể có một con hấp huyết quỷ đáng sợ đang rút đi thứ gì đó vô cùng quan trọng từ trên người hắn. Thọ nguyên 80 năm của hắn trong nháy mắt đã biến mất. Đây là một trong những bí mật của Kim Linh Môn. Linh hồn tổ sư, chỉ cần dâng thọ nguyên, có thể cầu bất cứ điều gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải là thọ nguyên của cao thủ huyết đan cảnh, thọ nguyên của các cao thủ tu vi thấp hơn căn bản vô dụng. Hơn nữa, muốn yêu cầu càng cao, thì phải hiến tế càng nhiều thọ nguyên. Chính vì vậy, trước đây Dương Thiên Đạo không dám dùng cách này để tìm kiếm tung tích của Viên Phúc Hải, bây giờ cũng là như thế. Tên đại cừu nhân nào, tiếng nói âm trầm lạnh lùng vang lên từ trong quan tài. Tín vật ở đây, mời tổ sư xem xét. Dương Thiên Đạo cung kính tiến lên, mang theo một bộ y phục rách nát dính máu. Bộ y phục này chính là của Giang Thạch. Một bàn tay to âm trầm đen tối chậm rãi vươn ra từ trong quan tài, phía trên mọc đầy lông màu đen, lạnh lẽo quỷ dị, tràn ngập một loại khí tức không rõ. Ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ ánh sáng trong hang động đều vặn vẹo và biến mất, giống như trong bàn tay to màu đen có tồn tại một lỗ đen đáng sợ. Bàn tay to cầm lấy quần áo rách nát, rồi lại thu vào trong quan tài. Không lâu sau, từ trong quan tài truyền ra tiếng nhai nuốt trầm thấp, giống như có một con quái vật đang ăn thứ gì đó, âm thanh khiến người ta rùng mình sợ hãi. Một lát sau, lại phát ra tiếng nói âm lạnh đáng sợ. Ta đã tra ra, người này bây giờ đang ở Hạnh Hoàng Lâm ngoài thành, Hạnh Hoàng Lâm. Trong ánh mắt Dương Thiên Đạo hiện lên một tia oán hận, hắn lại cung kính dập đầu lần nữa, đệ tử đa tạ tổ sư. Hắn xoay người lại, thân hình nhanh như chớp, trực tiếp phóng đi xa. Mưa to dừng lại, thiên địa lại sáng sủa. Trong rừng, Giang Thạch nhíu chặt mày, nhìn 12 tướng thần đang hội tụ trước mặt. Tí Thử, Sửu Ngưu, Mạo Tuất, Thần Long, Ngọ Mã, Thân Hầu, Hợi Trư. Nói như vậy, trong Bạch Long Thành không có thảo dược bồi dưỡng linh hồn, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy chú công. Chúng ta đã lục soát tất cả các tiệm thuốc trong Bạch Long Thành, không thu hoạch được gì, có lẽ đã một số người tư tàng lên, cho nên cần càng nhiều thời gian mới có thể tìm được. Thần Long cười khổ nói, ta không có thời gian, Giang Thạch đáp lại. Phạm phải đại án kinh thiên như thế, toàn bộ Bạch Long Thành khó có thể dung nạp hắn. Dương Thiên Đạo là cường giả huyết đan cảnh, cũng không phải hắn bây giờ có thể địch lại. Trong lòng hắn suy nghĩ một hồi, mở miệng nói ra, thôi, không thể ở lại Bạch Long Thành này nữa. Ta chuẩn bị rời khỏi nơi đây ngay bây giờ, các ngươi có nguyện ý theo ta rời đi hay không? Đám người đưa mắt nhìn nhau, da đầu tê dại. Cho dù bọn họ không muốn rời đi, nhưng bây giờ sinh tử đều nằm trong tay Giang Thạch, lại có biện pháp gì? Chúa công định đi nơi nào? Sửu Ngưu nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ Lân Thành, Giang Thạch đáp lại. Kỳ Lân Thành, một thành trì ở Bắc Địa do Tam Thập Lục Liên Minh quản hạt, cách nơi này vô số dặm, đám người Thần Long thất thanh nói. Đúng vậy, không thể chậm trễ thời gian, đi ngay bây giờ. Giang Thạch lập tức xoay người, chạy về phía xa xa. Tám người sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh chóng đi theo phía sau. Chúa công, muốn từ nơi này chạy tới Kỳ Lân Thành, không khỏi có chút không thực tế. Thần Long vội vàng mở miệng. Có cái gì không thực tế, các ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Ngữ khí Giang Thạch đạm mạc, tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu tám người quay cuồng, nhất thời có chút hiểu được. Chẳng lẽ, Giang Thạch nắm giữ truyền tống trận, một đám người tốc độ cực nhanh. Rất nhanh đã hoàn toàn ra khỏi khu rừng này. Chẳng qua vừa mới ra khỏi cánh rừng này, bước chân Giang Thạch đột nhiên dừng lại, mày nhíu lại, đôi mắt âm trầm xuống, nhìn chăm chăm về phía trước. Tám người cũng dừng lại toàn bộ, cẩn thận cảm ứng, sắc mặt đại biến. Ai, Thần Long quát. Giang Thạch a Giang Thạch, ngươi thật đúng là cho lão phu quá nhiều ngoài ý muốn. Một giọng nói âm trầm băng hàn chậm rãi truyền ra từ phía sau một gốc cây đại thụ phía trước. Một bóng người cao lớn mặc hắc bào, đầu đầy tóc hoa râm, trên mặt phủ kính nếp nhăn chậm rãi đi ra từ phía sau đại thụ. Một đôi mắt đáng sợ giống như móc câu, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Bên trong tràn ngập vẻ oán độc và hận ý khắc cốt ghi tâm. Dương Thiên Đạo, ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, trong lòng nhanh chóng trầm xuống. Sắc mặt đám người thập nhị tướng thần phía sau cũng khẽ biến. Người có tên, cây có bóng. Dương Thiên Đạo này thân là môn chủ Kim Linh Môn, tu vi bản thân tuyệt đối đã sớm đạt tới huyết đan cảnh. Hắn lại tự mình xuất hiện. Chương 382, Dương Thiên Đạo đuổi tới, rời khỏi Bạch Long Thành. Ba các ngươi lập tức chạy tới Ám Nguyệt Sơn Mạch, đến đó chờ ta. Giang Thạch lập tức dùng tinh thần truyền âm, tràn vào bên tai Thần Long, mặt khác tiện tay ném một đoạn đàn hương màu đen đi qua. Sắc mặt Thần Long khẽ biến, tiếp nhận đàn hương, lúc này mới gật đầu, trực tiếp kêu gọi bảy người khác nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Môn chủ, không biết đến đây có chuyện gì, giọng Dương Thiên Đạo lạnh như băng, nhìn chằm chằm Giang Thạch, nói, ngươi khi xưa diệt tổ, phản bội tông môn, giết chóc vô số đệ tử chủ mạch, giết chết mạch chủ cùng đông đảo trưởng lão tả mạch, tội ác tày trời, thiên địa bất dung. Bây giờ ngươi hỏi ta đến đây làm gì? Hắn tiến lên từng bước một, trường bào trên người bay múa, tóc bạc bay múa, cả người có loại ma tính điên cuồng. Nếu như Giang Thạch không giết chết nhiều thiên tài của Dương gia, không giết chết Bạch Thông Thiên và một đống trưởng lão, không làm hắn tổn thất 80 năm thọ nguyên, thì giờ phút này, tuyệt đối hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo tên thiên tài này, toàn tâm toàn lực bồi dưỡng Giang Thạch, biến hắn thành chủ mạch mới của Hữu Mạch. Nhưng đáng tiếc, đời người không có nếu như. Giang Thạch mang đến cho hắn tổn thất lớn như vậy, hắn không bỏ xuống được mối thù này. Chỉ có giết chết Giang Thạch mới có thể giải quyết mọi chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Bọn họ đều gieo gió gặt bão, chẳng lẽ môn chủ nhắm mắt làm ngơ? Giang Thạch đáp lại, Giang Mỗ từ khi nhập môn tới nay, trung thành và tận tâm với Kim Linh Môn, nhiều lần lập chiến công ở Hải Kình Bang. Kết quả môn chủ lại bị tiểu nhân lợi dụng, giết hại Hiền Lương, thân cận Giang Thần, đệ tử không thể không làm như vậy, tất cả chỉ vì tự bảo vệ mình. Thời gian trôi qua, môn chủ nên suy nghĩ thấu triệt mới đúng. Dương Thiên Đạo lập tức cảm thấy từng đợt đau nhói trong lòng. Chuyện này cơ hồ đã trở thành một cái gai trong lòng hắn. Đừng nói bị nhắc tới, chỉ cần nghĩ lại tối, hắn cũng cảm thấy nội phủ của mình như kim đâm. Sắc mặt hắn vặn vẹo, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt toàn là lửa giận hừng hực, lạnh lùng rống to, nói như vậy, đều là lỗi của ta. Giang Thạch đáp lại, không sai, đệ tử cho rằng, đúng là lỗi của ngươi. Nếu không phải môn chủ ngươi khư khư cố chấp, cũng sẽ không bị tiểu nhân lợi dụng, lại càng sẽ không để Kim Linh Môn tổn thất thành như vậy. Nếu là tùy ý viên bang chủ lãnh đạo Hải Kình Bang, toàn bộ Bạch Long Thành cũng đã là đồ trong túi của môn chủ, Thanh Thành Môn tính là cái gì? Nhưng bây giờ thì sao? Môn chủ ngươi xứng với viên bang chủ và ta không? Ba chữ ngươi xứng không vang lên trong đầu Dương Thiên Đạo như sấm rền, khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn, mắt trừng lớn, đầu ong ong, trong lòng đau đớn kịch liệt, gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Đủ rồi, Dương Thiên Đạo lạnh lùng rống lên, bổn tọa làm việc như thế nào, không đến phiên ngươi hỏi tới. Viên Phúc Hải hắn bảo thủ, làm sát vô tội, chưa bao giờ để lão phu vào trong mắt, nhiều lần dị hạ phạm thượng, mục vô tôn ti, đặt ở bất kỳ môn phái, bất kỳ thế lực nào, đều là cấm kỵ, hắn đều sẽ là đối tượng bị nhắm vào. Lão phu tuyệt đối không sai, hắn sử dụng tiếng hét để cố gắng thuyết phục bản thân, tự nói với mình là đúng. Giờ phút này, ánh mắt hắn đỏ bừng, các cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, vừa muốn đem tên đệ tử kiệt xuất này liều lĩnh giết chết dưới tay, lại muốn đem tất cả nghẹn khuất, phẫn nộ trong nội tâm đều thổ lộ ra. Liên tục mấy ngày, lửa giận trong lòng hắn âm ỉ quá sâu. Hắn cũng biết bước này của mình là đi sai rồi, nhưng hắn là môn chủ, tuyệt sẽ không nhận sai, chỉ có thể thuyết phục người khác, để cho người khác cho rằng hắn không có sai, đặc biệt là thuyết phục kẻ thù của mình. Giang Thạch nghe vậy, tức giận gầm lên, không sai, nực cười, sai đến loại tình trạng này, ngươi còn nói chính mình không sai. Nếu ta là ngươi, ngày khác xuống Cửu Tuyền cũng không có mặt mũi gặp lại liệt tổ liệt tông. Đường đường Kim Linh Môn, vốn sắp bước vào một cái đại thế mới, lại bởi vì môn chủ vô năng, mà bây giờ như mặt trời sắp lặn, thật sự là chuyện buồn cười lớn nhất trong thiên hạ. Từng chữ của Giang Thạch như tru tâm, như sấm, như từng trận mê muội tràn vào đầu Dương Thiên Đạo, khiến cho con mắt hắn đỏ tươi, hô hấp dồn dập. Điều này tương đương với liên tục đâm vào vết sẹo trong lòng Dương Thiên Đạo. Sắc mặt Dương Thiên Đạo vặn vẹo đến cực hạn, từng căn mạch máu thô to hiện ra trên khuôn mặt, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Trong nháy mắt, mạch máu đã bò đầy toàn thân. Thân thể của hắn cũng bắt đầu phình to. Mỗi một bước đi ra, thân thể đều biến lớn hơn một vòng. Sau ba bước, thân thể của hắn đã cao hơn 7 thước. Toàn thân hắn như được đúc bằng thép, có thể so với thần nhạc. Đây là tâm pháp chí cường của chủ mạch, cửu chuyển kim thân quyết. Hắn đã luyện tới tầng thứ 7, tuyệt thế vô song, vạn kiếp bất tồi. Giang Thạch, trước đây ta vẫn rất coi trọng ngươi, thật sự rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi vẫn là không biết điều, lại nói ta sai rồi. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không sai, không chỉ ta không sai, Kim Linh Muôn cũng không có bất cứ kẻ nào sai, sai chỉ có Viên Phúc Hải cùng ngươi. Thanh âm Dương Thiên Đạo lạnh lùng, gắt gao nhìn chăm chăm Giang Thạch, hai con mắt đã hóa thành màu đỏ tươi. Trong lòng hắn dĩ nhiên đã buông tha việc thuyết phục Giang Thạch. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đánh chết Giang Thạch, dùng máu của Giang Thạch viết ra mấy chữ Viên Phúc Hải sai rồi, buồn. Một bàn tay màu vàng thật lớn xé rách không gian, mang theo khí tức cương mãnh vô trù, giống như một cánh thần môn, hung hăng đánh tới thân thể Giang Thạch. Giang Thạch không tránh né, lôi điện trong cơ thể hắn đã sớm tích tụ đến mức tận cùng. Hắn chăm chú nhìn bàn tay màu vàng gào thét lao tới cực nhanh, miệng đột nhiên trống to, buông lôi, ầm ầm. Chương 383, Dương Thiên Đạo đuổi tới. Rời khỏi Bạch Long Thành, bốn lôi hải vô tận từ trên cao giáng xuống, vô biên vô hạn, tiếng nổ vang trời. Nơi đây một lần nữa bị lôi hải khủng bố bao trùm, bao phủ phạm vi không biết bao nhiêu dặm chung quanh. Đây là lượng lôi điện Giang Thạch tích tụ được dưới khí tượng mưa bão. Giờ phút này, hắn phóng thích toàn bộ, chỉ để có thể ngăn trở Dương Thiên Đạo. Nhưng đáng tiếc, cửu chuyển kim thân Dương Thiên Đạo cái thế vô song. Thân hình hắn cao hơn 7 thước, giống như một vị thần. Khuôn mặt lộ vẻ lành lạnh, không chút dừng lại trong tia chớp khủng bố. Bàn tay thật lớn của hắn tiếp tục điên cuồng đập về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch quát to một tiếng, dường như đã sớm đoán trước. Trong nháy mắt, huyết dịch trong người hắn bốc cháy, hào quang hừng hực. Toàn bộ thân thể hắn bắt đầu bành trướng, biến lớn. Rầm một tiếng, hắn hóa thành hình thái cao hơn 5 thước, khí tức kinh khủng. Trên người hắn giống như có vô số tòa núi lửa lớn bộc phát. Một chưởng của hắn hung hăng nghênh đón Dương Thiên Đạo. Bùng, trong tia chớp vô tận, thiên địa sụp đổ, năng lượng quét ngang. Giang Thạch bị văng ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống mặt đất cách đó mấy trăm thước. Mặc dù hắn đã thiêu đốt khí huyết, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn khiến hắn không thể kháng cự. Cao thủ huyết đan cảnh vốn đã có thể nghiền ép tất cả lực lượng, cộng thêm cửu chuyển kim thân cương mãnh vô song còn mạnh hơn cửu long bá ma thể. Sau khi bị văng ngược ra, Giang Thạch phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên hắn xoay người, phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Trong nháy mắt, hắn phân thân thành bốn hướng, bốn phương tám hướng khác nhau lao đi. Đây là tứ tuyệt phân thân. Khuôn mặt Dương Thiên Đạo lạnh lùng đáng sợ, gắt gao nhìn chăm chăm bốn đạo nhân ảnh. Thân hình khủng bố vọt qua, mang theo khí lưu bén nhọn chói tai. Một đường xông qua, mặt đất nổ tung trong nháy mắt, giống như một quả tên lửa lao qua. Bùm, bùm, bùm, trong nháy mắt, ba đạo phân thân của Giang Thạch đã bị bàn tay của Dương Thiên Đạo đập nát. Tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ, trực tiếp lao tới phía Giang Thạch, lại hung hăng bổ xuống một chưởng. Giang Thạch thi triển lân lôi bộ đến cực hạn, trong phút chốc thuấn di đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn liên tục thi triển lôi lân bộ, tốc độ như điện, na di cực nhanh. Sau khi thiêu đốt huyết dịch, lực lượng của Giang Thạch trở nên cường đại và đáng sợ hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn không phải là đối thủ của Dương Thiên Đạo. Nhưng Dương Thiên Đạo muốn giết chết hắn trong thời gian ngắn là không thể. Bùm, bùm, bùm, thân thể Giang Thạch lại liên tục bị văng ngược ra ngoài. Nhưng trên người hắn không ngừng có ánh sáng trắng lóe lên, giống như tiểu cường đánh mãi không chết. Hắn tiếp tục lao đi, tốc độ cực nhanh, chỉ trùng kích về hướng của Ám Nguyệt Sơn. Ánh mắt Dương Thiên Đạo đỏ tươi, một đường cuồng mãnh trùng kích mà đến. Bàn tay, nắm đấm, các loại tuyệt học giống như mưa rền gió cuốn, liên hoàn bổ xuống cơ thể Giang Thạch. Cứ như vậy, hai người vừa chiến vừa lui. Trong nháy mắt, họ đã lao ra không biết bao nhiêu dặm. Giang Thạch không ngừng ho ra máu, chỉ lo xông về phía trước. Mặc dù lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng không khỏi điên cuồng mắng. Cường giả huyết đan cảnh, quả nhiên kinh khủng, mà lại đáng sợ. Nhất là huyết đan cảnh tu luyện nhục thân, lại càng có loại cảm giác kiên cố vô song. Bùm, Giang Thạch lao ra từ một chỗ rừng rậm, lực bật cường đại xé rách rừng rậm, cây cối cùng mảnh đá vụn bay múa lung tung, cuối cùng hắn nhảy vào bên trong Ám Nguyệt Sơn mạch. Giờ phút này, Giang Thạch không dừng lại chút nào, trực tiếp phóng vào chỗ sâu trong Ám Nguyệt Sơn mạch. Trong nháy mắt, vô số xác thối kiến ma ào về phía hắn và Dương Thiên Đạo. Thiên địa ma bàn, Dương Thiên Đạo rống to một tiếng, thân thể tuyệt thế phát ra kim quang rực rỡ. Từng tầng gần sóng cường đại từ trên thân thể hắn khuếch tán ra, khiến cho xác thối kiến ma nơi đây trực tiếp bắt đầu vỡ nát, phốc phốc rung động, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Ánh mắt hắn phát lạnh, lại điểm một chỉ về phía Giang Thạch. Giang Thạch đã không thể lui, đành phải vận dụng toàn bộ lực lượng, xoay người cực nhanh, tiến hành chống cự. Bùng lôi, kim cương, huyền cấp võ học toàn bộ đều đã thi triển. Ngoài ra, từ trong hai mắt của hắn trực tiếp bắn ra hai đạo ô quang đáng sợ, hung hăng đâm tới hai mắt của Dương Thiên Đạo. Tinh thần vũ kỹ, bùm, lại là một đợt công kích cường đại, sóng lớn mãnh liệt. Giang Thạch học máu bay ngược, tiếp tục điên cuồng chạy vào sâu trong sơn mạch. Lúc này, công kích của hắn rốt cuộc cũng có tác dụng. Dương Thiên Đạo, thân thể Dương Thiên Đạo lảo đảo một cái, lùi về phía sau. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Dương Thiên Đạo lại âm trầm, băng hàn đáng sợ, nói, tinh thần võ học, tốt, thật sự là tốt a, Giang Thạch, ngươi lại cho ta một cái kinh hỉ thật lớn, buồn. Bàn chân hắn bước ra, mang theo phong lôi cuồn cuộn, tiếp tục trùng kích về phía trước. Giang Thạch không dừng lại chút nào, lần lôi bộ thêm lôi quang bộ liên tục thi triển, cuối cùng xông vào chỗ sâu nhất của sơn mạch, chỉ thấy đám người thập nhị tướng thần đã sớm chờ từ lâu. Nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, tất cả đều biến sắc. Mau vào trận đài, Giang Thạch mở miệng rống to, thân hình na di, trong nháy mắt rơi vào trên trận đài. Trong lòng thập nhị tướng thần cả kinh, cơ hồ cũng nhảy vào trong cùng một lúc. Giang Thạch lật bàn tay, truyền tống lệnh xuất hiện, thúc giục, một chưởng hung hăng đè lên một cây cột đá trước mắt, nhất thời ánh sáng hiện lên, toàn bộ trận đài rung rẩy kịch liệt, ong ong rung động, trong nháy mắt xuất hiện vô số phù văn, banh một tiếng, ánh sáng phóng lên trời. Dương Thiên Đạo trùng kích mà đến, khi nhìn thấy một cột sáng chói vọt thẳng lên trời cao, sau đó, con ngươi co rụt lại, phát ra tiếng rống giận, tiếp tục vọt tới. Ngươi lưu lại cho ta, hung hăng vỗ một chưởng về phía cột sáng khổng lồ. Bùm, trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang một vụ nổ dữ dội vang lên khắp hẻm núi. Ba động cường đại quét ngang bát phương, toàn bộ cột sáng nhanh chóng biến mất. Trận đài trước mắt, dưới lực lượng cường hãn của Dương Thiên Đạo, cũng trong khoảnh khắc bị chia năm xẻ bảy. Khắp nơi đều là mảnh đá vụn bay múa, ô ô rung động, một mảnh khu vực bị hủy diệt. Đám người Giang Thạch đã không còn tung tích, cả sơn mạch chỉ còn lại một mình Dương Thiên Đạo. Khuôn mặt âm trầm, không nhúc nhích, chỉ còn lại một bóng lưng vô cùng cao lớn, cơ bắp dữ tợn, gân xanh tung hoành. Chương 384, gặp lại Triệu Hậu Tài, mở khóa Tân Thiên Phú, một thung lũng khổng lồ, sương mù trắng xóa. Môi trường tuyệt đẹp, thác nước chảy xuôi, bốn phía truyền đến tiếng phi cầu điệu thú hòa quyện, một vùng yên bình, thỉnh thoảng còn có một đầu yêu thú chạy trong rừng. Giang Thạch nhíu mày, thân hình lóe lên, lẩn trốn trên từng cành cây, rất nhanh đã rơi xuống một ngọn đồi nhỏ ở sâu trong thung lũng. Chúa công, sắc mặt Bát Đại Tướng Thần trắng bệch, mở to mắt nhìn về phía Giang Thạch. Hầu hết mọi người đều bị thương nặng, nhưng may mắn không ai bị ngã chết. Địa điểm truyền tống trận truyền tống quá tùy ý, lúc bọn hắn bị truyền tống tới, trực tiếp ở giữa không trung cao mấy trăm mét, từ vị trí mấy trăm mét thẳng tắp đập xuống mặt đất, mặc dù lấy tu vi của bọn hắn cũng suýt nữa ngã chết. Ở đây hẳn là đúng là Kỳ Lân Thành, chỉ có điều vị trí bây giờ của chúng ta ở một chỗ sơn lâm bên ngoài Kỳ Lân Thành, khoảng cách thành trì ít nhất còn có vài trăm dặm. Giang Thạch đáp lại, nhìn về phía tám người, nói, các ngươi thế nào, chắc là không chết được, chỉ là tổn thương nội phủ, cần điều dưỡng một thời gian. Thần Long cười khổ nói, vậy là được, đi Kỳ Lân Thành trước đi. Sau khi vào thành, ta nghĩ cách chuẩn bị chút đan dược chữa thương cho các ngươi, hẳn là có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục của các ngươi. Giang Thạch nói, đúng rồi, đối với Kỳ Lân Thành, các ngươi có hiểu hay không? Cái này, đám người Thần Long nhìn nhau, hiểu rõ. Cuối cùng, Thần Long chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, Kỳ Lân Thành nằm ở Bắc Vực Tam Thập Lục Liên Minh, trước kia chúng ta chính là lăn lộn không nổi ở Bắc Vực mới chạy đến Nam Vực. Nói như vậy các ngươi rất quen thuộc đối với nơi này. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, chưa nói là quen, chỉ là tới không ít lần. Thần Long cẩn thận đáp lại, nói, Kỳ Lân Thành là địa bàn của Kim Quang Tông và Bạch Vân Tự, đồng thời thuộc về một trong 18 tòa thành trực thuộc Tam Thập Lục Liên Minh, tương đương với Bạch Long Thành. Nơi đây được cho là tương đối bình tĩnh và hài hòa, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Bên trong bởi vì không có bang phái cỡ lớn trấn áp, cho nên bang phái trung đẳng ở Kỳ Lân Thành tùy ý là có thể thấy được. Có chỗ nào bán đan dược hoặc linh thảo dưỡng linh hồn không? Giang Thạch hỏi. Kỳ Lân Thành có thị trường giao dịch lớn nhất, gọi là Dạ Bán Quỷ Lâu, nghe nói nơi đó có thể mua được tất cả. Thần Long đáp lại. Dạ Bán Quỷ Lâu, Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, đây là một cái chợ đen cực kỳ bí ẩn, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo đến từ các nơi trong thiên hạ, thậm chí có rất nhiều cấm phẩm chuyên dụng của hoàng thất. Mấy người huynh đệ chúng ta liền từng tiến vào qua một lần, nơi đó cực kỳ phồn hoa, cơ hồ cái gì cần có đều có. Bất quá Dạ Bán Quỷ Lâu cần lệnh bài mới có thể đi vào, mỗi tháng chỉ mở ra một lần. Thần Long mở miệng, lấy ra một ngọc bội màu tím tạo hình tinh xảo từ trên người, nói, đây là lệnh mời của Dạ Bán Quỷ Lâu, dựa vào cái này là có thể tiến vào bên trong. Giang Thạch nhận lấy, quan sát nhiều lần. Được, Dạ Bán Quỷ Lâu tổ chức ở đâu, ngày nào bắt đầu? Ngày 15 mỗi tháng đều sẽ tổ chức đúng giờ, đến lúc đó chỉ cần cầm lệnh bài tiến vào Kỳ Lân Thành, sẽ có người dẫn đường. Thần Long đáp lại, ngày 15, tính toán thời gian, còn có 10 ngày, đúng vậy, ông, vậy 10 ngày này trước tiên tìm một chỗ ở lại một chút, rồi nói sau, các ngươi có thể đi lại không? Giang Thạch hỏi, yên tâm chúa công, có thể, Đám người Thần Long gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đi vào trong thành trước đi, Giang Thạch nói. Ra khỏi rừng rậm, bên ngoài là một bình nguyên bằng phẳng. Đi dọc theo bình nguyên không lâu, chính là một con đường rộng rãi. Trên con đường, người qua kẻ lại, xe ngựa đi lại. Có vẻ có chút phồn hoa, yên bình hơn nhiều so với Bạch Long Thành. Ba nhóm tuấn mã màu đỏ thẫm xếp thành một chữ hành tẩu trên con đường. Phía trên ngồi ba đạo bóng người tu vi không kém. Ngoại trừ vị thiếu nữ cầm kiếm ngoài cùng bên trái, dọc theo đường đi chuyện trò không ngừng, hai đạo bóng người ở giữa cùng bên phải, tất cả đều sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hơn nữa, đạo nhân ảnh ở giữa nhất kia, bàn tay nắm chặt, mí mắt điên cuồng nhảy, nhiều lần muốn mở miệng quát lớn đều sinh sinh ngừng lại, cuối cùng chỉ có thể đỡ trán thở dài. Nghiệt súc, nữ nhi này thật sự là không thể nhận. Một đường đi tới, miệng không lúc nào rảnh rỗi, sư muội, người bớt nói hai câu đi. Thượng Quan Vân ở một bên cũng không khỏi cười khổ nói. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, chúng ta lại không có nói cái gì, chỉ là trò chuyện một chút xem thế cục ngày mai sẽ như thế nào. Triệu Phi Yến phất phất tay, vẻ mặt không sao cả, nói, giữa Tam Thập Lục Liên Minh và Liên Minh Ma Đạo nhất định sẽ có một trận chiến, chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Vậy, Liên Minh Ma Đạo lấy Thiên Ma Giáo làm chủ, hung cứ một phương, nhìn chằm chằm, đã sớm muốn nuốt chửng Tam Thập Lục Liên Minh. Muốn ta nói lần này e rằng rất khó chống đỡ được. Nghe nói, Tam Thập Lục Liên Minh, bản thân vốn đã không đoàn kết, xuất hiện đủ loại mâu thuẫn. Hơn nữa, còn phải phân một bộ phận binh lực đi đối phó tà linh và yêu thú. Một khi tiến công quy mô lớn, Tam Thập Lục Liên Minh nhất định sẽ chống đỡ không nổi. Đến lúc đó sụp đổ đều là nhẹ. Chương 385, gặp lại Triệu Hậu Tài, mở khóa Tân Thiên Phú. Hai Thượng Quan Vân trầm mặc một hồi, nói, bất kể như thế nào, loại đại sự này cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp để bản thân sống tốt rồi nói sau. Nói đơn giản, chỉ sợ đến lúc đó chiến tranh, chúng ta không có cơ hội sống an ổn. Triệu Phi Yến cười nhạo, nói, đừng quên, Tam Thập Lục Liên Minh, bắt người tòng quân chính là nhất tuyệt. Hàng năm phục quân dịch, đối phó tà linh cùng yêu thú đều phải bắt vô số người. Nếu là bộc phát chiến tranh, chỉ sợ lại có không biết bao nhiêu người bị bắt đi tòng quân. Đúng vậy, chỉ sợ điểm này, Triệu Hậu Tài nhẹ giọng thở dài. Đây cũng là một trong số ít lần hắn chủ động tiếp lời Triệu Phi Yến trên đường đi. Bọn họ một đường du đãng từ Nam Vực tới. Dọc đường, chứng kiến không chỉ một cuộc xung đột giữa Tam Thập Lục Liên Minh và Ma Đạo Liên Minh, nhiều lần thiếu chút nữa ảnh hưởng đến bọn họ. Cũng may Triệu Hậu Tài không có bản lĩnh gì khác, bản lĩnh chạy trốn quả nhiên là nhất tuyệt. Một đường trải qua 7-8 trận chiến lớn nhỏ, cứng rắn bị bọn họ vượt qua. Không chỉ cố gắng vượt qua, tu vi bản thân còn có đột phá. Rốt cuộc từ nhập kình quan thứ 11 đạt tới cảnh giới vũ thánh, ngay cả đồ đệ và nữ nhi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh thực lực, lần lượt đạt tới nhập kình quan thứ 10 và quan thứ 9. Điều này khiến Triệu Hậu Tài mỗi lần nhớ tới đều không khỏi rơi lệ. Hắn bị nhốt ở cảnh giới nhập kình quan thứ 11 nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết. Thật khiến người ta nhiệt huyết bừng bừng. Cha, cái gì đến rồi thì sẽ đến, chúng ta không cần lo lắng, địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh lớn như vậy. Cho dù thật sự bị tiêu diệt, phỏng chừng cũng phải rất lâu, cũng đủ cho chúng ta đào tẩu lần nữa, Triệu Phi Yến nói. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh như băng vang lên, khiến ba người Triệu Hậu Tài giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ai vậy, xú nha đầu không biết sống chết, chuyện gì cũng dám nói, chuyện của Tam Thập Lục Liên Minh ngươi cũng dám tùy tiện nói. Thanh âm lạnh như băng kia tiếp tục vang lên, mang theo hàng ý sâm sâm. Ba người Triệu Hậu Tài càng thêm kinh hãi. Hiểu lầm, là hiểu lầm, vị tiền bối nào ở phụ cận. Tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, nhất thời nói lung tung, đắc tội tiền bối, hy vọng tiền bối không nên chấp nhặt với tiểu nữ. Triệu Hậu Tài vội vàng mở miệng, trong lòng sợ tới run rẩy, hận không thể bóp chết Triệu Phi Yến. Nghiệt súc, nha đầu này không hối chết hắn, thì tuyệt không bỏ qua, bao nhiêu lần trên đường. Vả miệng, thanh âm lạnh như băng kia tiếp tục vang lên. Sắc mặt Triệu Hậu Tài trắng bệch, vội vàng vũ động bàn tay, hung hăng đánh vào gò má của mình, bốc bốc rung động, tạ hữu khai cung, đánh thẳng gò má mình, bốc bốc mấy tiếng. Trước mắt bốc lên ngôi sao, không chỉ có ngươi, hai người bên cạnh cũng vả miệng, thanh âm lạnh như băng kia tiếp tục nói. Triệu Hậu Tài vội vàng kêu gọi đồ đệ và nữ nhi, hai tiểu nhân cũng không dám chút nào, do dự, lúc này vũ động bàn tay, đánh vào mặt mình, bốc bốc rung động. Gương mặt trắng nõn của Triệu Phi Yến rất nhanh bị chính mình đánh ra 10 dấu tay đỏ tươi. Người đi đường nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ, mỗi người đều không khỏi cảm thấy mới lạ. Nhưng ba người Triệu Hậu Tài lại không dám dừng lại chút nào, trong lòng chua xót. Đành phải không ngừng đánh vào mặt mình. Đối phương không hô ngừng, bọn họ nào dám dừng lại. Dừng lại thì chết. Ngay tại thời điểm ba người đang đánh vào mặt mình, một phương hướng khác, đang đi trong xe ngựa, Giang Thạch nhướng mày, cảm thấy thanh âm có chút quen tai, lúc này vén rèm xe lên, nhìn không được nhìn ra bên ngoài. Làm sao vậy chú công? Mạo Tuất nghi hoặc hỏi. Có chút giống giọng nói của cố nhân, Giang Thạch như có điều suy nghĩ, nhìn về phía đám người hội tụ phía trước, nói, người bên kia đang làm gì? Hình như có tên nào đó đắc tội người ta, đang bị người ta giáo huấn. Mạo Thố cười nói, đi qua nhìn xem. Giang Thạch xuất khẩu, vâng, chúa công. Thập nhị tướng thân lúc này dắt xe ngựa, đi về phía đám người phía trước. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, một mực nhìn chăm chú vào đám người, sau khi xuyên qua đám người bên ngoài, nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Thật đúng là cố nhân, phía trước chính là Triệu tiền bối. Giang Thạch bỗng nhiên kêu lên, cơ thể trực tiếp lao ra từ trong xe ngựa. Ba người Triệu Hậu Tài đang điên cuồng tát mình, lập tức thân hình chấn động, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Chỉ cảm thấy như là nghe được thanh âm tuyệt vời nhất trong thiên địa. Nghe em ta như vậy, tràn ngập hy vọng như vậy. Trước kia, khi bọn họ nghe được thanh âm này, đều hận không thể chạy trối chết, được bao xa hay bấy xa. Nhưng bây giờ nghe được thanh âm này, chỉ muốn liều lĩnh chạy về phía đầu nguồn thanh âm. Triệu Hậu Tài kích động lệ nóng doanh trồng, hai tay phát run, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Giang Thạch về sau, càng là lão lệ tung hoành, kích động mở miệng, Giang thiếu hiệp, cứu mạng a, đồ đệ. Nữ nhi bên cạnh cũng đều quay đầu lại, liên tục gật đầu, tràn ngập hy vọng nhìn về phía Giang Thạch, hy vọng Giang Thạch giúp đỡ. Vẻ cổ quái trên mặt Giang Thạch càng đậm. Ba tên này, thật đúng là mạng lớn, đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được bọn họ. Mỗi lần gặp họ, họ không phải gặp nạn, thì cũng là trên đường gặp nạn. Nếu là người khác không biết đã chết bao nhiêu lần. Chương 386, gặp lại Triệu Hậu Tài, mở khóa Tân Thiên Phú, 3 triệu tiền bối, cần gì phải như vậy, Giang Thạch mỉm cười. Đi về phía này, bác đại tướng thần bên cạnh nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn về phía đám người. Giang thiếu hiệp, thiếu chút nữa ngươi cũng thể không nhìn thấy lão hủ. Thanh âm Triệu Hậu Tài run rẩy, vội vàng kêu gọi đồ đệ, nữ nhi, liều lĩnh chạy tới chỗ Giang Thạch, đối với âm thanh thần bí kia cũng hoàn toàn không quan tâm. Hừ, đạo thanh âm kia lần nữa vang lên, ẩn chứa uy áp cùng khí tức rất mạnh, lập tức chấn vào trong đầu ba người Triệu Hậu Tài, khiến cho thân thể ba người lão đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Giang Thạch nhướng mày, nháy mắt nhìn về phía đám người. Chỉ một cái, liền khóa chặt nguồn gốc của đạo thanh âm này. Bác đại tướng thần bên cạnh cũng như thế, đều nhìn về phía trước. Vị bằng hữu này, có phải có hiểu lầm gì không? Giang Thạch ngữ khí bình thản, nói, ba vị này, là bằng hữu của ta, tìm chỗ khoan dung, mà độ lượng. Nếu như bọn họ đắc tội với các hạ, ta có thể xin lỗi thay bọn họ, huống hồ bọn họ cũng đánh mình nhiều như vậy, trừng phạt cũng nên đủ rồi đi. Ba người bọn họ, miệng không sạch sẽ. Tùy tiện thảo luận đại sự của Tam Thập Lục Liên Minh, ta không có giết bọn họ. Chỉ là cho bọn họ một cái giáo huấn, đây đã là nhẹ. Như thế nào, thanh âm lạnh như băng kia tiếp tục vang lên. Âm thanh phát ra rõ ràng là từ trong một chiếc xe ngựa rộng thùng thình. Xe ngựa này có thân xe màu đen, 4 bánh xe, được 3 con ngựa to khỏe kéo. Trên xe cắm một lá cờ kỳ lạ, có 36 ngôi sao. Đây chính là ký hiệu đặc thù của Tam Thập Lục Liên Minh. Thảo luận đại sự của Tam Thập Lục Liên Minh, đại sự gì? Giang Thạch mở miệng hỏi. Ta đi qua đoạn đường, nghe được quá nhiều về chuyện của Tam Thập Lục Liên Minh, cơ hồ ai cũng đang bàn tán, như thế nào, chỉ riêng bằng hữu của ta là không được. Những người khác có tội hay không ta mặc kệ, tóm lại, ba người bọn họ chính là có tội, thanh âm lạnh như băng bên trong xe ngựa tiếp tục vang lên. Bằng hữu nói quá rồi, giáo huấn cũng đã cho bọn họ, việc này quên đi, Giang Thạch nói. Quên đi, nói đơn giản quá, trong xe ngựa, thanh âm lạnh như băng tiếp tục nói, ngươi nói lâu như vậy. Không phải là muốn ra mặt thay bọn họ sao? Ta liền thành toàn cho ngươi, có thể tiếp ta một chiêu không có việc gì, ta liền thả bọn họ xì. Một đạo chỉ lực vô hình trong phút chốc từ trong xe ngựa xuyên qua, mà đến, dung nhập hư không, vô hình vô sắc, quỷ dị khó lường, không có bất kỳ năng lượng dao động nào, cũng không có màu sắc. Thật giống như gần sóng không gian đang tự động trùng điệp khúc chiết, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể Giang Thạch. Trầm, một tiếng trầm đục vang lên. Đạo chỉ lực quỷ dị này bị Giang Thạch dùng bàn tay bắt lấy chặt chẽ. Dùng lực bóp nát, như là gió nhẹ, lại như bụi bặm, ở trước mặt hắn không có gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Người bên trong xe ngựa biến sắc mặt, trong lòng kinh hãi. Người, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, xe ngựa không dám dừng lại chút nào, lập tức hoảng hốt chạy về phía xa xa, âm âm rung động, nhanh chóng biến mất ở nơi này, khiến cho đám người xung quanh nghi ngờ nhìn nhau. Họ không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy người trong xe ngựa phát ra một câu ngoan thoại. Tiếp theo toàn bộ xe ngựa liền bắt đầu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rất nhiều người cau mày, cảm thấy quá dị. Giờ phút này, bác đại tướng thần đã sớm đi ra, sắc mặt lạnh lùng, bắt đầu sơ tán đám người, khí tức trên người chỉ hơi phát ra, đám người bốn phía liền sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Giang Thạch híp mắt nhìn xe ngựa đi xa, cũng không chọn xuất thủ. Triệu tiền bối, sao các ngươi lại tới nơi này? Giang Thạch hỏi. Sau khi thấy mình an toàn vô sự, ba người Triệu Hậu Tài nhất thời thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cười khổ một tiếng, Triệu Hậu Tài mới nói, chuyện này nói rất dài dòng, không vội, từ từ nói. Giang Thạch cười híp mắt nói, cũng vừa lúc ta muốn tìm hiểu một chút tin tức liên quan đến Kỳ Lân Thành cùng Tam Thập Lục Liên Minh từ chỗ tiền bối. Nói vậy tiền bối hẳn là biết, đi thôi, đến trong xe ngựa của ta rồi nói. Được, Triệu Hậu Tài đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Hai tiếng sau, xe ngựa dần dần tiến gần đến Kỳ Lân Thành. Giang Thạch trong xe như có điều suy nghĩ, khẽ nhíu mày. Nói như vậy, cho dù là Bạc Vực cũng không an toàn, đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra, đúng vậy. Triệu Hậu Tài khẽ thở dài, nói, đây chính là lý do vì sao chúng ta một đường chạy đến Bắc Vực. Sau khi đến Kỳ Lân Thành, qua một khoảng cách nữa là có thể hoàn toàn ra khỏi địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh. Khi đó cho dù đại chiến bùng nổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Có chút đạo lý, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, không ngờ tiền bối một đường đi tới lại trắc trở như vậy. Nào có, Triệu Hậu Tài ngượng ngùng cười nói. Sắp tới Kỳ Lân Thành rồi, đi thôi, vào trong thành, ta mời các ngươi ăn cơm. Giang Thạch lên tiếng. Cái này, ăn cơm thì không cần chứ, Triệu Hậu Tài chần chừ, nói, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Như thế nào, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không có thời gian? Giang Thạch nhướng mày. Khụ khụ, có thời gian, Triệu Hậu Tài ngượng ngùng cười, không dám cự tuyệt. Chúa công, bỗng nhiên, thanh âm thần long ở bên ngoài vang lên. Có chuyện gì vậy? Chương 387, gặp lại Triệu Hậu Tài, mở khóa Tân Thiên Phú, bốn. Giang Thạch hỏi. Ngươi đến xem một chút, thanh âm thần long có chút biến ảo, tựa hồ gặp phải chuyện gì. Giang Thạch nhướng mày, vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thần long chỉ về phía tường thành phía trước. Trong nháy mắt, tường thành phía trước đập vào mắt. Giang Thạch nheo mắt lại. Lệnh truy nã, chỉ thấy trên tường thành, mật mật ma ma, dán đầy lệnh truy nã. Mấy tấm gần nhất trong đó, rõ ràng là hắn, Viên Phúc Hải, Liệt Hỏa Trưởng Lão, cùng với đám người thần long, Mạo Tuất, Dương Thiên Đạo truy nã bọn hắn. Nhanh như vậy đã truyền tới Kỳ Lân Thành, nghe nói trong Tam Thập Lục Liên Minh có phương thức truyền tin đặc biệt, có thể tức khắc đi vạn dặm. Trước kia ta còn không tin, hiện tại cũng tin. Thanh âm thần long ngưng trọng, nhìn về phía trước, không dám lái xe tiếp tục đi. Kỳ Lân Thành thuộc về một trong 18 tòa thành trực thuộc dưới trướng Tam Thập Lục Liên Minh, cao thủ nhiều như mây, so với Bạch Long Thành còn nhiều hơn. Vạn nhất thu hút sự chú ý, vậy thì phiền toái. Sắc mặt Giang Thạch cũng trầm xuống, lập tức suy tư. Triệu tiền bối, bữa cơm này chỉ sợ ta không có cách nào mời ngươi. Nếu không để đến lần sau đi, Giang Thạch đột nhiên mở miệng. Khách khí, cho dù không mời cũng không sao. Triệu Hậu Tài liên tục cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, căn bản không muốn ăn cơm cùng Giang Thạch, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc. Sát tinh này chọc ra chuyện gì ở bên ngoài, xem ra sự tình cũng không nhỏ. Triệu tiền bối, các ngươi xuống xe trước đi, lát nữa chúng ta vào thành, Giang Thạch mở miệng. Được, Triệu Hậu Tài liên tục gật đầu, nhiều lần đa tạ Giang Thạch, lúc này mang theo đồ đệ. Nữ nhi bắt đầu xuống xe, ba người đi về phía thành trì. Chúa công, làm sao bây giờ? Thần Long thấp giọng hỏi. Giang Thạch hơi suy tư, nói, tạm thời tách ra, bây giờ ta dịch dung vào thành, sau đó các ngươi tự nghĩ biện pháp trà trộn vào trong thành, dùng tam hồn hương liên lạc, được. Sắc mặt mấy người Thần Long biến ảo, gật đầu. Ừ, các ngươi đi trước đi, Giang Thạch nói, chủ động đi xuống xe ngựa. Đám người Thần Long xua ngựa đi về một phương hướng khác. Khi bọn họ vừa mới đi xa, khuôn mặt và dáng người của Giang Thạch đã nhanh chóng phát sinh thay đổi, rất nhanh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn làm như không có việc gì, tiếp tục đi về phía thành trì. Trong tầm mắt của hắn, giờ phút này xuất hiện một tấm bảng vô hình. Chỉ thấy số liệu lóe lên ở phía trên, mật thiết ma ma. Trong đó cột cuối cùng rõ ràng hiển thị. Giá trị danh vọng, 9.700, thu thập đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, hẳn là không tới 3 ngày, là có thể hoàn toàn đạt tới 1 vạn. Trong lòng hắn tự nói, tiếp tục đi về phía trước. Cha, người nói vì sao Giang Thiếu Hiệp đột nhiên không dám vào thành? Triệu Phi Yến xuống xe ngựa, lại trở nên hoạt bát, thấp giọng nói. Câm miệng, Triệu Hậu Tài giận tím mặt, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ. Triệu Phi Yến lập tức biến sắc, nhanh chóng ngậm miệng lại, ánh mắt ẩn đỏ, một câu cũng không dám nói tiếp. Thượng Quan Vân âm thầm cười khổ. Bất tri bất giác ba người Triệu Hậu Tài đi tới chỗ góc tường, chỉ thấy rất nhiều người hội tụ tại đây. Chỉ vào từng cái bức họa trên đầu tường nghị luận sôi nổi. Ba người Triệu Hậu Tài ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ trừng to mắt. Lão Thiên, Triệu Hậu Tài nhìn tờ lệnh truy nã trong tay, kinh hãi đến mức không nói nên lời. Trên lệnh truy nã là Giang Thiếu Hiệp, Giang Thiếu Hiệp lại làm ra đại sự kinh thiên như thế ở Bạch Long Thành, một mình khiêu khích cả Kim Linh Môn, cấu kết ma giáo, giết chết Tả Mạch chi chủ cùng hơn 10 vị trưởng lão Tả Mạch, giết chết vô số cường giả chủ mạch Kim Linh Môn, khiến Kim Linh Môn tổn thất thảm trọng, tam thập lục liên minh cùng truy nã. Triệu Hậu Tài thì thào, trong lòng cũng chỉ còn kinh hãi. Chiến tích như vậy quá dọa người. Giang Thạch quả nhiên là quái vật, tính đến bây giờ, Giang Thạch mới tiến vào đại lục mấy ngày, đã chọc ra loại đại sự kinh thiên này. Bốn phương tám hướng nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đang chỉ trỏ, hồn nhiên không chú ý Giang Thạch đã sớm dịch dung vào thành, vô thanh vô tức trà trộn vào trong Kỳ Lân thành. Thế lực của tam thập lục liên minh quả nhiên đủ lớn, nếu không có thiên phú ngụy trang, muốn tiến vào thành này, thật sự phải hao phí một chút công phu, trong lòng Giang Thạch thầm nghĩ. Kế tiếp hắn liền chuẩn bị tìm một chỗ ở, chờ đợi thiên phú tiếp theo mở ra, thuận tiện đợi thêm 10 ngày nữa, giả bán quỷ lâu, bắt đầu. Đúng, còn có tài nguyên tu luyện Cửu Long Phách Ma Thể và Thánh Tâm Diệt Hồn Thuật, hai phần tài liệu tu luyện hai đại thần công này, cũng phải tìm. Cửu Long Bá Ma Thể, uy lực vô song, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là công pháp mạnh nhất bây giờ của hắn, cũng là công pháp dễ dàng nhất tu luyện nhất. Bây giờ hắn mới chỉ luyện đến tầng thứ 3. Mỗi lần đột phá một tầng liền ý nghĩa thân thể tăng thêm lực lượng của một đầu ma long. Hắn hành tẩu ở trên đường phố, không có chút chậm trễ, rất nhanh đã bắt đầu chọn mua tài liệu. Thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Vào buổi chiều hắn mới mua đủ toàn bộ tài liệu tu luyện, lại nhân tiện thuê một tiểu viện, bắt đầu an tâm tu luyện. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thiên phú tiếp theo mở khóa còn nhanh hơn Giang Thạch tưởng tượng. Cứ tưởng phải đợi ít nhất 3 ngày. Kết quả vào ngày hôm sau, thiên phú tiếp theo liền thuận lợi được mở khóa. Đinh, thiên phú, tỏa long, áp chế kình lực của địch nhân, bỏ qua công kích kình lực, cưỡng chế đối phương so đấu nhục thân với mình, dưới thiên phú tỏa long, kình lực vô hiệu. Chương 388, bán dạ quỷ lâu một mặt trời lặn mặt trời mọc, Giang Thạch an phận tu luyện trong Kỳ Lân thành, thiên phú bách lượng long tượng phát huy tác dụng, ngay cả một môn công pháp cao thâm như Cửu Long Phách Ma Thể trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Chỉ trong vài ngày, hắn đã lại vượt qua một trọng thiên, đạt đến cảnh giới tầng thứ 4. Bác đại tướng thần đã đến hội ngộ từ nhiều ngày trước, chỉ là theo nguyên tắc luân hành sự điều thấp, sau khi vào thành, bác đại tướng thần cũng nhanh chóng ẩn cư để chữa trị vết thương. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, ngoài thỉnh thoảng ra khỏi tiểu viện ăn cơm, Giang Thạch dành thời gian còn lại để tu luyện chăm chỉ. Tuy nhiên, trong 10 ngày này, bên trong Kỳ Lân thành cũng không yên ổn. Tin tức về việc liên minh ma đạo công kích đại quy mô tam thập lục liên minh truyền khắp nơi trong những ngày gần đây, khiến vô số người lo lắng bất an. Gần như mỗi ngày đều có không ít người từ bên ngoài đến, cũng có không ít người từ Kỳ Lân thành tháo chạy. Các tin đồn trong thật có giả, có trong giả có thật, khiến vô số người lo sợ bất an. Các môn phái, gia tộc, nhân sĩ giang hồ người người cảm thấy bất an. Đặc biệt là khi đêm xuống, tình hình trị an trong thành xuống thấp trầm trọng. Lúc này, trời đã tối, khoảng 7-8 giờ tối. Trong sân, dưới gốc cây hoè già, chủ thuê nhà lão Cát ngồi trên ghế đá, cạn ly với Giang Thạch, một hớp uống cạn rượu. Liếm môi, nói, thế nào? Giang tiểu huynh, linh xà tử chính là đặc sản của Kỳ Lân thành, hương vị có hợp khẩu vị của ngươi không? Giang Thạch nhẹ nhàng, nếm một chút, chỉ cảm thấy rượu vào miệng có vị thơm, cay, ngọt, đồng thời như có ngọn lửa thông qua máu, muốn bùng cháy dữ dội trong cơ thể, mang lại cảm giác khoan khoái vô hình, khiến tóc gáy không tự chủ được, mà dựng đứng lên. Quả là rượu ngon, Giang Thạch khen ngợi. Lão Cát mím mím cười, nói, linh xà tử này trong Kỳ Lân thành chính là vạn kim khó cầu. Thường chỉ dành cho quan lại quyền quý. Một bình này cũng là lão phu khó khăn lắm mới có được. Nếu không phải gần đây tình hình trong thành không ổn, nhiều quan lại đã tháo chạy khỏi Kỳ Lân thành, thì bình rượu này cũng không dễ gì có được. Nhiều người như vậy đều đi, chẳng lẽ tổng công kích của liên minh ma đạo thực sự hung hãn như vậy? Giang Thạch hỏi. Chỉ hung hãn còn chưa đủ miêu tả, ta nghe nói trong tam thập lục liên minh có nội ứng. Lão Cát nhô đầu ra, nghiêm giọng nói. Nội ứng, đúng vậy, Cự Kiếm Môn, Huyền Cương Tông, liệt diễm phái của tam thập lục liên minh đột nhiên đầu hàng liên minh ma đạo vào thời khắc quan trọng, khiến phòng thủ phía tây của tam thập lục liên minh xuất hiện sơ hở, cao thủ liên minh ma đạo một mạch xâm nhập. Bây giờ nghe nói toàn bộ phía tây đều hỗn loạn, lão Cát nói. Kỳ Lân thành nằm ở phía bắc của tam thập lục liên minh, Bạch Long thành nằm ở phía nam, vị trí phía tây cách phía bắc và phía nam một khoảng cách tương tự, cũng không có gì lạ khi Kỳ Lân thành lại náo loạn như vậy, nhiều gia tộc vội vàng bỏ của chạy lấy người, bởi vì ai cũng không chắc chắn. Cao thủ của liên minh ma đạo sau khi chiếm được phía tây sẽ xua quân xuống phía nam hay thẳng tiến đến phía bắc của họ. Vậy thì đêm bán dạ quỷ lâu còn có thể tổ chức không? Giang Thạch hỏi. Không chắc, lão Cát lắc đầu nhẹ, suy nghĩ một lúc, nói, nhưng phía sau bán dạ quỷ lâu có hậu thuẫn của hoàng gia, có lẽ vẫn sẽ được tổ chức. Dù sao thì đến chiều mai sẽ biết, lúc đó ngươi đến hiệu cầm đồ Ngô Thị, xem một chút là biết, được rồi, Giang Thạch gật đầu. Hai người tiếp tục uống rượu dưới cây hoè già. Một lúc sau, Lão Cát từ từ đứng dậy, rời đi nơi này dưới đưa tiễn của Giang Thạch. Kỳ Lân Thành dưới màn đêm, giống như một cái thùng nhuộm hỗn tạp. Đủ loại sự kiện muôn màu muôn vẻ bắt đầu diễn ra liên tục. Giang Thạch chỉ cần liếc nhẹ về phía xa đã thấy không ít người mặc áo đen nhanh chóng trèo tường vào nhà, lấy đi rất nhiều vàng bạc châu báu từ từng gia đình một. Còn có người cầm vũ khí, trên vũ khí có mùi máu tanh thoang thoảng. Giang Thạch lắc đầu nhẹ, quay trở lại phòng, không quan tâm. Tuy nhiên, mặc dù hắn không quan tâm, nhưng những người mặc áo đen kia lại không định bỏ qua khu vực này. Một đám người mặc áo đen đi tìm kiếm khắp nơi. Chẳng mấy chốc, có người trèo lên sân tiểu viện của hắn. Nhanh lên, mê hồn hương chỉ có tác dụng lúc nửa đêm. Nhanh lên, có người mặc áo đen, thì thào. Chẳng mấy chốc, cả sân đều ngập tràn một mùi hương lạ. Không chỉ vậy, còn có người đập vỡ cửa sổ, đưa một lượng lớn mê hồn hương vào phòng của Giang Thạch. Các vị, nửa đêm vào nhà, quá khi dễ người đi. Một giọng nói bình thản đột nhiên vang lên từ phía sau những hắc y nhân này. Ai? Một nhóm người áo đen giật mình, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại. Khi thấy một bóng người mặc trường bào đen xuất hiện phía sau họ, nhóm người không suy nghĩ, nhanh chóng ném bột vôi, sau đó thân pháp như gió, ào tới Giang Thạch, lao vào công kích hắn. Chỉ vừa mới ào tới, đồng loạt tối sầm mặt, cảm giác sau gáy như bị Giang Thạch thu tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Quá yếu, những người áo đen này mạnh nhất cũng chỉ hoán huyết nhất trọng thiên mà thôi. Chương 389, bán dạ quỷ lâu hai thế mà cũng dám trèo tường vào nhà, rình rập hành hung trong lúc hỗn loạn như thế này. Thật sự không biết sống chết, hắn cầm thân thể mấy người áo đen, mấy cú nhảy liền ra khỏi sân, hướng về phía xa, ném mấy người như vứt rác vào một góc. Làm xong tất cả, Giang Thạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lập tức quay người rời đi. Chỉ là vừa mới đi không xa, phía trước đột nhiên vang lên âm thanh nặng nề, kèm theo động tĩnh dữ dội, bùng bùng vang lên. Chỉ thấy một bóng người khổng lồ, mặc giáp trụ, thân hình to lớn, vẻ mặt u ám, chỉ lộ ra hai con ngươi lạnh lẽo, sát ý tung hoành trong đêm. Kẻ náo loạn Kỳ Lân Thành, giết không tha, bóng người khổng lồ lạnh lẽo gầm lên. Bùng bùng bùng, một loạt hắc y nhân liên tiếp chết thảm, bất kể khoảng cách xa gần, đều có thể bị hắn truy kích ngay tức khắc, một quyền nổ tung. Hắn giống như một tôn thần giết chóc đáng sợ. Giang Thạch nhíu mày, quay người rời đi, hướng về phía xa. Kết quả vừa khi Giang Thạch mới quay người, bóng người khổng lồ lập tức phát hiện Giang Thạch. Gầm lên một tiếng, bước chân vừa đạp xuống, như thấn di thu nhỏ khoảng cách, lập tức truy kích tới. Một bàn tay to bằng cái nôi lập tức hung hăng vỗ xuống. Hạng giá áo túi cơm, cũng đứng lại cho ta, Giang Thạch nhíu mày, với tay túm lấy. Ngay lúc đó, ngón tay của bóng người khổng lồ bị hắn nắm chặt, tiếp theo trước khi đối phương kịp phản ứng, nhẹ nhàng chấn một cái. Thân hình bóng người khổng lồ lập tức phát ra tiếng lách cách, xương cốt rắc rắc, một lúc đứt gãy không biết bao nhiêu đoạn xương. Trầm, Giang Thạch vung tay liền ném đối phương ra xa, đập mạnh xuống mặt đất. Hắn không quay đầu lại, quay người tiếp tục đi. Giống như đối với hắn, bóng người khổng lồ chỉ là một khối không khí, một con kiến hôi. Bóng người khổng lồ lộ ra vẻ hoảng sợ, đầy kinh ngạc nhìn Giang Thạch, mắt mở to nhìn Giang Thạch biến mất ở phía xa, không dám nói thêm lời nào. Cho đến khi Giang Thạch rời đi lâu, phía sau mới có các cao thủ khác nhanh chóng đuổi tới. Tướng quân, ngươi thế nào rồi? Ai đánh tướng quân thành như vậy? Toàn bộ hẻm nhỏ hỗn loạn, nhưng Giang Thạch đã sớm quay về nơi ở. Thời thế này, quả thật chẳng nơi nào bình yên cả, bất kể lúc nào, người gặp họa luôn luôn là bá tánh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm không yên bình qua đi nhanh chóng, cho đến khi mặt trời mọc lên, mọi thứ mới lắng dịu xuống. Đại lộ và ngõ nhỏ lại đầy ắp vô số tiếng xì xào bàn tán, râm ran, tất cả đều đang bàn về chuyện đêm qua. Sáng sớm, Giang Thạch liền bị tiếng cãi vã của chủ thuê nhà Lão Cát và con trai đánh thức, không khỏi mở cửa phòng nhìn ra. Chỉ thấy con trai Lão Cát là Cát Thiên Bình, mới 16 tuổi, mặc áo trắng, mặt mang vẻ non nớt và cứng đầu, tay cầm hai thanh vũ khí nhất đao nhất kiếm. Cha, ta chỉ muốn học tả đao hữu kiếm, ta không quan tâm, ta nhất định phải học thành đao kiếm song tuyệt, cha mau tìm người dạy ta đi, Cát Thiên Bình hô to. Bình nhi, tả đao hữu kiếm có gì để học chứ, ngoại trừ lè loẹt, không có tác dụng thực chiến nào cả. Học cái này hoàn toàn là lãng phí thời gian, Lão Cát khuyên nhủ. Ta không quan tâm, ai nói nó lãng phí thời gian chứ, Đông Nhạc Vương Đại Hiệp Trung Thạch chính là đao kiếm song tuyệt, danh chấn nhất phương, ta muốn giống Vương Đại Hiệp. Cát Thiên Bình tiếp tục hô to, Vương Đại Hiệp phải bỏ ra bao nhiêu công sức và mồ hôi mới đổi lấy thành tựu ngày nay, ngươi còn trẻ tuổi, tâm cơ lại non nớt, học cái này chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng dành thời gian vào những việc khác, Lão Cát tiếp tục khuyên nhủ. Không được. Ta nhất định phải học đao kiếm song tuyệt, nếu không tìm người dạy ta, ta sẽ chết mất, Các Thiên Bình tức giận nhảy lung tung. Thanh niên đang ở độ tuổi nổi loạn, hoàn toàn không nghe lời người khác, cũng không bao giờ cân nhắc bản thân thích hợp cái gì, chỉ mù quáng bắt chước đám đông. Bằng hữu xung quanh giờ đều học đao kiếm song tuyệt, hắn tất nhiên không thể tụt lại phía sau người khác. Ngươi, đồ bất hiếu, ngươi thật sự tức chết lão phu. Lão Cát tức giận đến mức mặt mày tím tái, thân hình run rẩy. Nhưng hắn ấy chỉ có một đứa con trai như vậy, ngày thường cũng không nỡ mắng chửi, chứ đừng nói là đánh đập. Giang Thạch nhìn lắc đầu. Ngươi là từ đâu xuất hiện, ngươi nhìn cái gì? Các Thiên Bình đột nhiên nổi giận, lập tức chú ý đến Giang Thạch, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hắn đang tức giận, đang tìm chỗ để trút giận, vậy mà lại có người dám ở đây xem náo nhiệt. Ta không phải xuất hiện ở đâu, ta là Quang Minh Chính Đại đi ra a. Giang Thạch bình thản trả lời. Nói bậy, Các Thiên Bình nổi giận, nói, chuyện của tiểu gia ngươi cũng dám xem náo nhiệt, chán sống a, tin không tin tiểu gia móc mắt ngươi ra, đại nghịch bất đạo. Lão Các mặt mày trầm xuống, trầm giọng nói, Thiên Bình, không được vô lễ, lập tức xin lỗi, Giang Thạch là khách trọ của hắn. Mặc dù chỉ mới sống cùng nhau 10 ngày, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được Giang Thạch bất phàm. Nếu không thì cũng sẽ không lấy linh xà tửu mà hắn khó khăn lắm mới có được ra để chiêu đãi Giang Thạch. Chương 390, bán dạ quỷ lâu, ba con trai mình bình thường quậy phá cũng thôi, lúc này lại dám tùy tiện đắc tội người khác, hắn nhất định phải dạy dỗ một trận, ta xin lỗi hắn. Các Thiên Bình một mặt kinh ngạc, nói, cha, ngươi già, rồi lẩm cẩm a, đồ súc sinh. Lão Cát sắc mặt thay đổi, quát lên. Được rồi, Lão Cát, hai tử không hiểu chuyện thôi, hà tất phải chấp nhặt. Giang Thạch đột nhiên lên tiếng. Ngươi nói ai là hài tử, ngươi lớn hơn ta được mấy tuổi. Các Thiên Bình mặt mày nổi giận, cho rằng Giang Thạch có ý chiếm tiện nghi của mình, lập tức không chịu, lại khiêu khích, rút ra một thanh đao và một thanh kiếm, nói, là nam nhân, mà nói, thì đi ra quyết đấu. Thua thì không được gọi người khác hài tử, một đấu một. Giang Thạch lộ ra vẻ mặt quỷ dị, có chút vui vẻ, nói, ngươi chắn chắn, Thạch huynh, nhẹ tay chút, hài tử không hiểu chuyện, Lão Cát vội vàng vẫy tay. Nói nhảm, tiểu gia ta đương nhiên chắn chắn rồi. Các Thiên Bình cao giọng hét lên, không cho Giang Thạch cơ hội đổi ý, chân đạp một cái, cầm theo một kiếm một đao trực tiếp nhanh chóng lao về phía Giang Thạch. Kiếm quang ở phía trước, đao ảnh ở phía sau. Một thực một ảo, biến ảo khôn lường. Trực tiếp tạo thành một mảnh ánh sáng mờ ảo, thật giả khó phân biệt. Chiêu này, thật có vài phần phong thái của cao thủ. Đây là một thức đao kiếm hợp bích mà Các Thiên Bình đã bỏ ra một số tiền lớn để cầu học. Lên đài là trực tiếp thi triển đến mức cực hạn. Giang Thạch nhìn bề ngoài, nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng hắn. Hắn không tin Giang Thạch dù mạnh cũng có thể mạnh đến đâu. Trên mặt Giang Thạch mang theo nụ cười mỉa mai, không hề động đậy nhìn Các Thiên Bình. Để cho Các Thiên Bình thi triển chiêu thức đến mức cực hạn, lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Các Thiên Bình trong lòng tức giận, cảm thấy mình bị coi thường, một kiếm một đao đồng loạt đâm ra, thẳng đến yếu hại của Giang Thạch. Keng, một tiếng vang giòn, âm thanh vang vọng. Sắc mặt Các Thiên Bình biến đổi, bị chấn đến tay tê dại, chỉ thấy kiếm ở bên trái đâm ra đã bị hai ngón tay của Giang Thạch kẹp chặt. Dù hắn dùng bao nhiêu lực, cũng không thể lay chuyển được chút nào, giống như hai cái thần kim khủng bố đang kẹp chặt kiếm của hắn vậy. Chỉ có chút lực lượng này, Giang Thạch mỉm cười, nói, chỉ có chút lực lượng này thì còn lâu mới đủ, ngươi. Các Thiên Bình tức đến mặt đỏ bừng, uất ức không thôi, hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn bộ sức lực trên người toàn lực đâm tới chỗ Giang Thạch. Kết quả lại vẫn như vậy. Dù hắn dùng bao nhiêu lực, thân thể của Giang Thạch lại vẫn không hề động đậy. Ngươi muốn thế này chứ? Giang Thạch nhìn Các Thiên Bình với ánh mắt mỉa mai, ngón tay trái đang kẹp lấy thanh kiếm đột nhiên buông lỏng, mặc cho thanh kiếm của Các Thiên Bình lao thẳng về phía ngực mình. Các Thiên Bình sắc mặt vui mừng, vội vàng đem thanh kiếm phát huy lực lượng đến cực hạn, banh một tiếng, hung hăng đâm vào người Giang Thạch. Keng, lại là một tiếng vang giòn, Các Thiên Bình bị chấn đến khớp ngón tay đều nứt ra, lòng bàn tay lập tức máu me đầm đìa. Sau đó thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, keng một tiếng, nổ tung. Các Thiên Bình sững lại, cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là quái vật gì? Còn là người nữa hay không? Làm sao có thể chứ? Lão Các bên cạnh cũng trợn to mắt, lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn biết người trước mắt không tầm thường, nhưng hắn không ngờ tên này lại biến thái đến vậy. Nói đùa cái gì, thanh kiếm trong tay con trai mình được đúc bằng tinh thần vận thiết a, keng trắc. Ba ngón tay khác của Giang Thạch nhẹ nhàng bóp nhẹ, thanh đao trong tay Các Thiên Bình lập tức gãy vụn, chỉ còn lại một cái chuôi vẫn nắm trong tay Các Thiên Bình. Các Thiên Bình sắc mặt kinh hoàng, vội vàng không màng tất cả lùi về phía sau, ngồi phịch xuống đất. Thế nào, còn sao nữa không? Giang Thạch mỉm cười, nhìn về phía Các Thiên Bình. Không sao nữa. Không sao nữa, Các Thiên Bình liên tục vẫy tay, kinh hãi vô cùng. Thật sự là quá kinh khủng. Bên cạnh, Lão Cát lại là tâm tình cuồng trào, đột nhiên xuất hiện vô số suy nghĩ, ánh mắt nhìn Giang Thạch, giống như nhìn thấy một bảo sơn to lớn nào đó vậy. Giang huynh, không biết ngươi có nguyện ý thu đồ đệ không? Ngươi yên tâm, lễ bái sư ta nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dù phải đưa ra một nửa gia sản cũng được, lão Cát vội vàng nói. Các thiên bình nằm trên lập tức phản ứng lại, vội vàng ném bỏ chuôi đao, nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Giang Thạch, dập đầu liên tục, nói tiền bối xin hãy bỏ qua hậu bối lỗ mãng, ta biết sai rồi, cầu tiền bối đừng so đo với hậu bối, hậu bối nguyện từ nay về sau hầu hạ tiền bối thôi đi, ta không có ý định thu đồ đệ. Giang Thạch lắc đầu nhẹ nhàng, một luồng lực lượng vô hình lập tức lan tỏa ra, lập tức kéo các thiên bình từ dưới mặt đất lên. Lúc nãy động thủ, cũng chỉ là trêu đùa tên tiểu tử này thôi. Để hắn thu đồ đệ, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tam thập lục liên minh đến nay vẫn đang truy nã hắn, hắn càng không thể thu đồ đệ. Không sao, không thu đồ đệ, thì thu đệ tử ký danh cũng được. Giang huynh, xin hãy cho Bình Nhi một cơ hội. Ngươi yên tâm, Bình Nhi tính cách ương ngạnh, ta nhất định sẽ thay hắn sửa đổi. Đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng, lão Cát tiếp tục nói. Giang Thạch biểu hiện ra lực lượng quá đáng sợ. Đây nhiều khả năng là một cao thủ thánh linh cảnh. Nếu con trai mình có thể bái dưới môn hạ của một nhân vật như vậy, từ nay về sau, các gia có hy vọng. Thôi, các lão đầu, ta ở Kỳ Lân Thành không lâu, hơn nữa, dây dưa với ta sẽ mang lại rắc rối vô tận cho các ngươi. Giang Thạch mỉm cười, nói, có chút phiền phức, ngay cả khi chỉ tỏa ra một chút, cũng đủ khiến cả nhà các ngươi phải chết. Đây lão Cát đột nhiên biến sắc, trong lòng nhanh chóng do dự. Sau một lúc, hắn cười khổ, được rồi, Giang Thạch đột nhiên trầm ngâm một chút, nói, tuy nhiên chúng ta đã gặp nhau, cũng coi là duyên phận, hơn nữa tối qua ta còn uống rượu của ngươi, phần nhân quả này, ta không thể không trả, vậy để ta truyền cho hắn một môn võ công, có thể luyện thành hay không, xem chính hắn. Giang Thạch đột nhiên quay người, giơ tay điểm vào trên trán Cát Thiên Bình, một luồng tin tức mãnh liệt ào vào trong đầu Cát Thiên Bình, chính là tâm pháp, Hỗn Nguyên Long Tượng Công. Môn công pháp này đã được hắn luyện đến mức viên mãn, nay truyền cho đối phương không coi là gì. Đại não Cát Thiên Bình chấn động, ông một tiếng, trong phút chốc nhiều ra vô số tin tức, mật ma ma, bị đại não của hắn nhanh chóng hấp thu. Hắn sững sờ, sau đó vô cùng phấn khích, không chút, do dự, cúi đầu lại, nói, đa tạ sư phụ, ta không phải sư phụ của ngươi, đừng gọi ta là sư phụ. Giang Thạch cố ý gạt sang một bên, vẫy tay áo một cái, hất Cát Thiên Bình lên. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn luôn coi ngài là sư phụ trong lòng, Cát Thiên Bình tiếp tục mở miệng. Tùy ngươi, Giang Thạch đáp lại, quay người đi về phía phòng. Cát Thiên Bình hồi tưởng lại tin tức trong đầu, nhất thời kích động không thôi, vội vàng bắt đầu tìm địa phương tu luyện. Chỉ còn lại lão Cát một mình, trong lòng cuồn cuộn, vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhìn Giang Thạch. Tinh thần truyền tin, chiêu thức vừa rồi của Giang Thạch chính là tinh thần truyền tin, người này nhục thân cường hoành, lực lượng tinh thần cũng kinh khủng vậy sao? Kỳ Lân Thành trong thời gian này quả nhiên là long xà hỗn tạp, cường giả như mây a, hắn thầm thì. Bóng tối nhanh chóng buông xuống, thành trì lại trở nên bất an. Một đám người lờ mờ lẻn ra, chạy khắp thành. Ước chừng khoảng giờ mậu, thân hình của Giang Thạch cũng đột nhiên xuất hiện trên đường phố, thiên phú thấu thị mở ra, nhìn tất cả những bóng người lờ mờ ở bốn phía vào mắt. Chẳng mấy chốc, hắn chăm chú nhìn một bóng người đáng ngờ, suy nghĩ, bước chân nhanh chóng đuổi theo. Dưới thiên phú ngụy trang, khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, im lặng không tiếng động, như không khí vậy. Mười mấy phút sau, chỉ thấy bóng người phía trước nhanh chóng đến trước cửa một tiệm cầm đồ cổ lão, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ ba cái, rồi bên trong duỗi ra một bàn tay, kiểm tra thân phận hắn, lập tức cửa hé mở một khe, cho hắn vào bên trong. Vô thị hiệu cầm đồ, Giang Thạch tự nhủ trong lòng, có vẻ như bán dạ quỷ lâu không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn hoạt động bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 391, lại là mô bản nhân vật chính, một thân hình Giang Thạch im lặng xuất hiện ở đây, giơ tay lên, theo nhịp gõ cửa của người kia, gõ lên, tiếng bùng bùng vang lên, liên tiếp ba cái. Cánh cửa cổ xưa và dày nặng lập tức hé mở một khe nhỏ, bên trong duỗi ra một bàn tay gầy guộc, kèm theo giọng nói khàn khàn. Khách quan có lệnh bài chứ? Giang Thạch mỉm cười, lấy ra lệnh bài bên người, đặt lên lòng bàn tay đó. Bàn tay to rút vào bên trong, kiểm tra kỹ càng, rất nhanh mở cửa rộng thêm một chút, cho Giang Thạch vào bên trong. Vừa bước vào, Giang Thạch liền quét mắt nhìn quanh. Chỉ thấy toàn bộ bên trong tiệm tối om om, xung quanh giường như có đại trận ảnh hưởng, bóp méo và uốn cong ánh sáng, khiến thị lực nhân loại bị ảnh hưởng lớn, mơ hồ mờ mịt. Ngoài ra, nội bộ cửa hàng còn chứa đựng một cổ khí tức nén chế khó tả. Vừa bước vào, Giang Thạch liền cảm nhận được kinh lực trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, như bị áp chế. Hắn thầm nghĩ, lập tức hiểu ra trong lòng. Khách quan, mời đi theo ta. Bên cạnh xuất hiện một thiếu nữ, cúi người chào rồi dẫn Giang Thạch đi về phía sau. Giang Thạch nhìn thiếu nữ, lập tức bước theo. Ở giữa đại sảnh, một nam tử mặc áo xám, im lặng đứng đó, cúi đầu xuống, tóc rủ xuống vai, làn da lộ ra ngoài nhăn nheo và tái nhợt. Có lẽ bàn tay to kia chính là của người này duỗi ra. Chỉ nhìn thoáng qua, Giang Thạch có thể cảm nhận được lực lượng to lớn ẩn chứa trong cơ thể hắn. Cao thủ chủ tu nhục thân cũng không tệ, Giang Thạch thầm nghĩ. Theo sau thiếu nữ, men theo hậu viện, rất nhanh thiếu nữ đưa hắn tới trước một bức tường dày, giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tường, rồi nhấn xuống. Toàn bộ bức tường chậm rãi lõm xuống, tự động lộ ra một lối đi sâu thẳm. Khách quan có thể tự mình đi xuống, nữ tử cúi chào nói. Giang Thạch nhìn xuống lối đi sâu thẳm bên dưới, thiên phú thấu thị, mở ra, chỉ thấy bên trong khúc khuỷu, sâu thẳm, không thể nhìn thấy tận cùng chỉ trong nháy mắt. Hắn suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, đa tạ, khách quan khách khí, nữ tử đáp lại. Giang Thạch lập tức bước đi, hướng về lối đi sâu thẳm trước mặt. Theo càng đi lên phía trước, cảm giác kinh lực bị áp chế ngày càng dày đặc, giống như có một trường điện từ quỷ dị bao trùm xung quanh. Nhìn chung, càng đi vào sâu, lực lượng của đại trận càng lớn. Đi một đoạn đường, khoảng 10 phút sau, Giang Thạch mới cuối cùng đến được điểm cuối của con đường này. Chỉ thấy ở sâu trong con đường, quả nhiên là một đại sảnh rộng rãi, chiếm diện tích hơn 1.000 thước vuông, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Trong đại sảnh này, đã có rất nhiều ghế ngồi được xếp hàng. Cũng có khá nhiều người ngồi trên đó, phần lớn đều đội mặt nạ, thân phận bí ẩn. Chỉ có một số ít không làm bất kỳ che đậy nào, nhưng mặt có phải đeo mặt nạ da người hay không, thì không ai biết. Giang Thạch vừa vào, liền chọn một chỗ không có người chủ động ngồi xuống. Như hắn dự đoán, áp lực trong đại sảnh này so với bên ngoài dày đặc hơn mười mấy lần. Kinh lực ở đây sẽ không thể phát huy được chút nào. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng không nói, lặng lẽ chờ bán dạ quỷ lâu mở ra. Một lúc sau, bên ngoài bắt đầu có người đến dần. Trên từng chiếc ghế, liên tục có từng tên cường giả ngồi xuống. Nửa giờ sau, toàn bộ đại sảnh gần như đã chật kín. Tất cả các ghế đều được lấp đầy bởi các cao thủ. Thậm chí một số người đến muộn, không có chỗ ngồi, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời đứng. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Một thiếu nữ dáng người mảnh mai, xinh đẹp từ phía sau đi ra, mỉm cười, nói, đa tạ các vị từ phương xa tới bán dạ quỷ lâu của chúng ta. Các quy tắc của bán dạ quỷ lâu chắc các vị đã nghe qua, tất cả đồ vật được bán đấu giá, ra giá cao nhất sẽ được quyền giao dịch. Liên tiếp 3 lần không ai trả giá cao hơn, thì vật phẩm sẽ thuộc về người ra giá cao nhất. Những lời khác ta sẽ không nói nhiều nữa, chắc các vị cũng đã chờ đợi lâu rồi. Bây giờ, phiên đấu giá của bán dạ quỷ lâu chính thức bắt đầu, mọi người không khỏi ngồi thẳng người, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai thiếu nữ dáng người mảnh mai ấy cẩn thận cầm một khay lớn, từ phía sau sân khấu đi ra, thận trọng đặt cái khay lên một cái bàn phía trước sân khấu. Bên trong khay rõ ràng là một cây thảo một hình dáng kỳ lạ. Toàn thân cây thảo một màu đỏ thẫm, như thấm máu, dài hơn 20cm, bề mặt phủ đầy vải giáp kỳ lạ, nhìn sơ qua quả thật giống long lân. Thậm chí còn ngửi thấy mùi máu nhẹ nhẹ bay ra từ trên đó. Không ít người mắt sáng lên, lộ vẻ kinh ngạc. Long huyết kim thảo, đây là long huyết kim thảo. Long huyết kim thảo to thế này, niên đại ít nhất cũng hơn ngàn năm, rất nhiều người bàn tán sôi nổi. Long huyết kim thảo, Giang Thạch nhíu mày nhẹ. Đây là vô thượng thần thảo dùng để tinh lọc huyết mạch, tái tạo thể chất. Nghe nói chỉ cần dùng, có thể biến máu của người thành long huyết, chứa đựng lực lượng vô cùng lớn. Quan trọng hơn, loại thảo dược này giúp ngươi hình thành quả tim thứ hai trong cơ thể, cho dù bị giết, cũng có thể sống lại một lần, chỉ là loại thảo dược này cực kỳ hiếm có, thường sinh trưởng trong huyết của chân long, cần đại lượng chân long huyết mới trưởng thành được, mỗi gốc xuất hiện đều cực kỳ trân quý. Giọng nói của Huyền đạo tử đột nhiên vang lên trong đầu Giang Thạch. Chương 392, lại là mô bản nhân vật chính. Hai thần kỳ như vậy, Giang Thạch nghi vấn trong lòng. Đúng vậy, với thể chất của ngươi, nếu có thể được long huyết kim thảo, tuy không thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng dệt hoa trên gấm thì chắn có thể. Huyền đạo tử tiếp tục đáp lại. Thôi, ta không thích biến mình thành quái vật nửa người nửa long, Giang Thạch lắc đầu. Dù hắn tu luyện cửu long phách ma thể, nhưng chỉ sử dụng công pháp tái hiện lực lượng của nó mà thôi, chứ không phải muốn rèn luyện mình thành ma long, càng không muốn biến huyết dịch của mình thành bán long huyết. Lúc này, thiếu nữ dáng người mảnh mai kia mỉm cười, giới thiệu đơn giản về gốc long huyết kim thảo. Sau khi giới thiệu xong, đám đông bên dưới lập tức bắt đầu đấu giá. Tiếng ra giá không ngừng, giá trị xa xỉ, đơn vị đều là vàng, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Giang Thạch không hề lay động, nhẹ nhàng tựa vào ghế phía sau, im lặng quan sát tất cả. Mục đích chính của hắn khi đến đây là tìm đan dược hoặc linh thảo trị thương cho Huyền đạo tử. Thứ yếu là tìm thánh linh đan cho bản thân. Những thứ khác, hắn chỉ xem qua. không mấy quan tâm. Theo sau một loạt tiếng ra giá hào hứng, cuối cùng gốc Long huyết kim thảo này cũng rơi vào tay một bóng người đeo mặt nạ heo đỏ. Ngay sau đó, vật phẩm thứ hai được mang ra. Thứ này cũng vô cùng quý giá, là một cuốn công pháp tên là Ám ảnh mê vụ, thuộc huyền cấp võ học, uy lực cao thâm, có thể tạo ra vô số ảo ảnh. Khi luyện đến viên mãn, hàng vạn ảo ảnh cùng công kích, thậm chí có thể tạo ra hiệu ứng giống như sương mù, khiến địch nhân hoa mắt chóng mặt, không kịp trở tay, cuối cùng sẽ chết thảm trong sương mù vô tận. Quyển công pháp khi được đem ra giới thiệu cũng gây không ít náo động trong đám đông. Các cao thủ lần lượt bắt đầu ra giá. Cuối cùng, trong sự kinh ngạc và tiếc nuối của nhiều người, quyển công pháp Ám ảnh mê vụ này được mua lại bởi một bóng người thần bí mặc áo đen, đội nón nỉ. Bên cạnh người đó còn có ba hoặc bốn bóng người khác, trang phục cũng giống như hắn, người nào cũng mặc trường bào đen và đội nón nỉ, không nhìn thấy mặt. Nhưng qua thân hình nhấp nhô có thể thấy, ngoài bóng người mặc áo đen vừa rồi không ngừng giá ra, những bóng người mặc áo đen còn lại đều là nữ tử, thân hình nóng bỏng. Lâm công tử, môn công pháp này có thực sự mạnh như vậy không? Một nữ tử trong đó sử dụng phương pháp truyền âm nhập mật hỏi. Yên tâm, những thứ lọt vào mắt ta chắn chắn không nhiều, cuốn công pháp này tuy kém một chút, nhưng đối với các ngươi thì vừa đủ. Nam tử áo đen dẫn đầu mỉm cười ấm áp. Hai nữ tử bên cạnh đều không khỏi ngạc nhiên. Trong mắt vị Lâm công tử này, huyền cấp võ học cũng chỉ có thể được dùng từ kém một chút để miêu tả. Vị Lâm công tử này quả thật ngày càng bí ẩn. Lâm công tử, vậy ngươi chú ý đồ vật nào? Một nữ tử cao ráo khác hỏi. Ta, thế gian này lại có thứ gì có tư cách khiến ta chú ý chứ? Nam tử đó mỉm cười, nhẹ nhàng nhún vai, hai tay bắt chéo, gối sau đầu, mỉm cười nói, để xem trước đã. Dù sao lần này cũng chỉ là dẫn các ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt, thứ gì các ngươi có thể dùng được, ta sẽ tự ra tay mua lại. Còn nữa, linh hồn chi thuật của các ngươi mới học được không lâu, đừng dùng truyền âm nhập mật cho ta nữa. Khu vực này có một linh hồn thể tàn khuyết, truyền âm của các ngươi đều bị hắn nghe thấy. Cái gì? Một linh hồn thể tàn khuyết ở đâu? Những nữ tử bên cạnh đều giật mình, lộ ra vẻ đề phòng, nhìn xung quanh. Đừng nhìn nữa, các ngươi không thể thấy linh hồn thể đó. Nam tử đó mỉm cười, đột nhiên quay lại, đôi mắt đen huyền bí của hắn lại trực tiếp nhìn về phía bên kia của Giang Thạch. Có vẻ như hắn đã nhìn thấu giới chỉ trên tay Giang Thạch. Giang Thạch ngồi yên, vẻ mặt bình thản, như thể không biết chuyện gì xảy ra. Nam tử mỉm cười, lộ ra vẻ thích thú, lập tức quay lại, tiếp tục nhìn về phía trên đài. Ba nữ tử xung quanh đều tò mò, ngay sau đó nhìn về phía Giang Thạch, nhưng nhanh chóng thu tầm mắt lại, tiếp tục bàn tán nhỏ. Tuy nhiên, tất cả những gì họ truyền âm đều đã bị Giang Thạch nghe thấy rõ ràng. Hơn nữa, ngay khi nam tử và những nữ tử đó rời tầm mắt, ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, từ từ quay đầu lại, một đôi mắt càng thêm sâu thẳm và quỷ dị rơi vào trên người nam tử và những nữ tử đó. Thú vị, không lẽ hắn gặp phải nhân vật chính thứ hai rồi, tuổi tác không lớn, tinh thông linh hồn chi lực, lại còn dẫn theo nhiều mỹ nhân tuyệt sắc. Quan trọng hơn, dường như người này hiểu rõ mọi loại bảo vật. Nói như thể trên đời này không có gì hắn không biết vậy. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu người này có phải là một lão quái vật đoạt xác trọng sinh? Lão quái vật đoạt xác trọng sinh, bắt đầu tu luyện lại từ con số 0, Giang Thạch suy nghĩ. Thế giới rộng lớn này thật sự ngày càng thú vị hơn rồi. Nếu đúng như vậy, hắn đã liên tiếp gặp phải hai tên nhân vật chính rồi. Các vị, món đồ thứ ba sẽ được đấu giá tiếp theo là một bình thánh linh đan cực kỳ hiếm có. Thánh linh đan này có tác dụng thanh lọc kinh lực, loại bỏ tạp chất. Các vị đều là người tu luyện, kinh lực quan trọng như thế nào ta cũng không cần phải nói rồi. Bình thánh linh đan này có tổng cộng 3 viên, cùng đấu giá một lần. Bây giờ mọi người có thể bắt đầu đấu giá. Chương 393, lại là mua bản nhân vật chính. Ba nữ tử cao gầy trong trẻo nói. Mọi người lại xôn xao lên. Các cao thủ lần lượt bắt đầu ra giá, tranh giành. Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt đến cực điểm. Công tử, ba viên thánh linh đan do người luyện chế đã được mang ra đấu giá. Một nữ tử truyền âm. Biết rồi, tiếp tục xem đi. Nam tử áo đen mỉm cười, một mặt nhàn nhã. Ba nữ tử bên cạnh lập tức càng thêm ngưỡng mộ đối với nam tử áo đen. Lâm công tử không chỉ có thực lực cao thâm khó lường, kiến thức trong đầu cũng vô cùng rộng rãi. Quan trọng hơn, ngay cả pháp môn luyện đan cũng điêu luyện thành thục. Người này thật sự là toàn tài. Giữa thiên địa này dường như không có gì là hắn không biết. Theo bên cạnh hắn, không khỏi khiến các nữ tử có một cảm giác an toàn lạ thường. Buổi đấu giá tiếp tục. Ba viên thanh linh đang nhanh chóng được bán với giá cao ngất ngưỡng. Tiếp theo lại xuất hiện đủ loại vật phẩm quý hiếm. Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng đến lượt linh thảo thuộc loại tinh thần mà Giang Thạch cần. Các vị, linh thảo có tác dụng gia trì to lớn cho linh hồn. Một cốc, cửu long hóa tâm thảo, bây giờ chính thức được đấu giá. Cửu long hóa tâm thảo có tác dụng bổ dưỡng linh hồn, chữa trị linh hồn thương tổn, tăng cường lực lượng linh hồn. Ngay cả những người không tu luyện bất kỳ bí pháp linh hồn nào, ăn thứ này cũng có thể khiến lực lượng linh hồn của họ tăng lên một cấp độ cực kỳ đáng sợ. Xét về giá trị, thứ này còn vượt xa thánh linh đan. Bây giờ các vị có thể bắt đầu đấu giá. Nữ tử cao gầy tiếp tục cười nói. Đám người kinh ngạc không thôi, bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, một số cường giả không chút do dự, lập tức bắt đầu ra giá toàn lực. Ngay cả Huyền đạo tử cũng trở nên kích động. Giang Thạch có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương trong giới chỉ trở nên khó chịu, thở gấp, lực lượng linh hồn không ngừng dâng.